Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 88 gạch dưới 3, cường đại địa tinh vương quốc. Gần ngay trước mắt tinh linh. Góc truyện audio.com. Lâm Y cau mày, sau đó nói sang chuyện khác. Địa tinh vương quốc có bao nhiêu nhân khẩu? Quân đoàn quy mô lại là bao lớn? Địa tinh lĩnh chủ vội vàng nói. Hồi bẩm Ngô chủ, toàn bộ ám u xâm lâm địa tinh, khoảng chừng có 100 vạn ở trên. Vương quốc hạch tâm nhân khẩu, có 10 chừng 5 vạn, cùng sở hữu 3 cái quân đoàn. Mỗi nhánh quân đoàn từ 5.000 danh địa tinh chiến sĩ hợp thành. Địa tinh lĩnh chủ nói tương đương cặn kẽ. Hắn cũng không thuộc về quân đoàn chiến sĩ. Hắn là địa tinh vương quốc cung điện hộ vệ đội thành viên chi chức trách là thủ hộ quốc vương. Thủ vệ vương cung đại điện. Bởi vì thân phận quan hệ, thánh giai địa tinh đại trưởng lão tìm được rồi hắn. Phái hắn xuất lĩnh một chi địa tinh đội ngũ tham dự lần này nhiệm vụ. Thành tựu tới gần địa tinh vương quốc quyền lợi trung tâm người. Sở dĩ địa tinh lĩnh chủ biết rất nhiều có quan hệ với địa tinh vương quốc tin tức. Bao quát vương giai cường giả số lượng, vương quốc quân đoàn quy mô, cùng với địa tinh vương quốc phòng ngự bố trí chờ. Các loại, những bí mật này, hắn đều khá hiểu. Lâm Y nhìn lấy hắn. Người tên là gì? Cửu giai địa tinh lĩnh chủ cung kính nói. Hồi bẩm Ngô chủ, ta gọi Summer, địa tinh quốc vương cung đình thủ vệ đội một thành viên. Phụ thân ta là vương quốc đệ tam quân đoàn thống suất. Vương giai hậu kỳ cường giả. Mẫu thân của ta, Lâm Y khoát khoát tay. Thấy thế, địa tinh lĩnh chủ nhất thời im lặng. Barang Y nói ra. Summer, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Phản hồi địa tinh vương quốc. Hướng địa tinh quốc vương hội báo ta lâu đài tình báo. Ngươi liền ăn ngay nói thật. Ta lâu đài có 2 vị vương giai cường giả. Nhiều vị, giai chiến sĩ. Hiểu chưa? Quảng cáo. Minh bạch, Ngô chủ yên tâm. Summer cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đang hết địa tinh Summer lúc này lĩnh mệnh. Hắn không biết vạn năng chủ tại sao muốn làm như vậy. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Làm theo là được. Lâm Y nói ra. Người tiểu đội thành viên ở lại chỗ này. Liền nói bọn họ gặp phải nguy hiểm. Toàn bộ hy sinh. Người một mình phản hồi. Cẩn thận một chút. Không muốn bạo lộ là ta tín đồ bí mật. Tuân mệnh. Ngô chủ. Rất nhanh. Địa tinh Summer liền độc lập ly khai thiên sứ thành bảo. Hắn chính là điên rồi. Vì diễn rất thật một ít. Lại tìm đến một thanh phá kiếm trên người mình mạnh mẽ đâm mấy kiếm. Trên người áo giáp cũng bị hắn chém rách rách dưới dưới. Cuối cùng, biểu tình thống khổ địa tinh Summer. Một đường chảy máu, thẳng đến dưới nền đất lối đi an toàn lối vào. Lâm Y ngược lại cũng không lo lắng Summer biết bạo lộ chính mình. Hắn đã nhắc nhở qua. Địa tinh Summer tự nhiên cũng biết nên làm như thế nào huống hồ. Chỉ cần Summer không có ngốc đến ở còn lại địa tinh trước mặt đề cập vạn năng chủ. Hoặc là trước mặt mọi người cầu nguyện. Cầu xin, cũng sẽ không bị phát hiện. Dù sao, tín ngưỡng là giấu ở sâu trong linh hồn. Chỉ có ở đặc định thời điểm. Tín ngưỡng lực lượng mới có thể hiện ra tới. Ngưng tụ thành tín ngưỡng ánh sáng. Bị ngoại nhân thấy. Lúc bình thường. Có phải hay không tín đồ. Rất khó bị người phát giác. Đến mức các ngươi. Lâm Y nhìn lấy như trước quỳ lại ở trước mặt hắn 20 mấy người vương quốc địa tinh. Trầm mặc sau một lát. Hắn đối với một bên tử vong thiên sư Irene nói ra. Giết bọn họ. Tuân mệnh. Ngô chủ, tử vong thiên sư Irene không chút do dự, trong nháy mắt động thủ, những vương quốc đó địa tinh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền ngoan ngoãn cúi thấp đầu, cùng đợi tử vong phủ xuống. Rất nhanh, bọn họ như nguyện, hủy diệt chi nhận vừa ra, tại chỗ vương quốc địa tinh toàn bộ bị tử vong thiên sư Irene miểu sát, quá mức đến mức thi thể của bọn họ. Cũng bị thiên nhi dùng một đoàn thần thánh thiên sứ thánh viêm tinh lọc rớt. Chỉ có linh hồn, Phiêu hướng có chút ít chỗ thần thánh điện đường. Lâm Y đem những linh hồn này lấy ra ngoài. Mượn chuyển sinh trí. Lấy tiêu hao năng lượng thạch làm giá. Đem bọn họ toàn bộ đều chuyển sinh thành quang minh thuộc tính binh chủng. Ca ngợi ngài. Vạn năng chủ. Chuyển sinh sau đám địa tinh. Không gì sánh được cuồng nhiệt quỳ lại ở Lâm Y trước mặt. Bọn họ giành lấy cuộc sống mới. Đã không còn là thuộc về hỗn loạn trận doanh địa tinh. Mà là quang minh địa tinh. Là chủ sáng tạo quang minh tế tự. Quang minh chiến sĩ. Quang minh thợ săn. Vật. Lâm Y nói ra. Đi thôi. Đi trước rừng rậm chiến trường. Cùng quang minh quân đoàn hội hợp. Theo chân bọn họ cùng nhau săn bắn dã ngoại quái. Quảng cáo. Tuân mệnh. Ngô chủ. Quang minh đám địa tinh vội vã ly khai lâu đài. Tử vong thiên sư Irene cung kính nói. Ngô chủ. Các loại. Chờ. Summer đem tin tức truyền tới địa tinh vương quốc sau đó. Địa tinh vương quốc rất có thể sẽ phái quân đoàn qua đây tiến công thiên sứ thành bảo. Chúng ta cần phải làm những gì phòng bị sao? Để thăng giai vị, là các ngươi phải làm sự tình. Lâm Y nhỏ bé cười nói ra. Đến mức thiên sứ thành bảo vấn đề phòng thủ. Không cần lo lắng, chúng ta có thiên không chi thành. Tử vong thiên sư Irene nhất thời mâu quang lóe sáng tốt. Đúng vậy, bọn họ có thiên không chi thành. Lâm Y thì nhìn về phía trong tay ma pháp bản đồ. Trọng điểm chú ý là mặt trên tiêu ký đi ra thế lực vị trí. Những thứ này bản thổ thế lực, quái vật thế lực, là hắn thống trị u ám xâm lâm nhất định phải quét sạch rơi. Lại còn có tinh linh bộ lạc. Hơn nữa, khoảng cách ta thiên sứ thành bảo dường như cũng không xa. Chỉ có hơn 100 cây em. Lâm Y ánh mắt hơi chiếu sáng. Dù sao, đây cũng không phải là thành bảo chi chủ chiêu mộ tinh linh binh chủng. Mà là vô tận đại lục sĩ đất mới dáng dấp bản thổ tinh linh. Đối với hắn rất có lực hấp dẫn. Muốn bắt chút qua đây nuôi. PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.